Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, tính toán, món tiền nhỏ. Không cần ngươi hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ để ý các loại tin tức chính là. Cát Đông Húc đối với Hầu Hiểu Chân nữ nhân này không có lấy một điểm hào cảm. Lạnh lùng trả lời một câu. Sau đó mới chuyển hướng đồng dạng một mặt chất vấn Hùng Thu Mai. Trên mặt lạnh lẽo chuyển thành mỉm cười. A Di, ta đã cho ta một người bạn gọi điện thoại. Hắn ở Tiểu Mãnh Lạp bên kia rất có uy vọng. Thúc thúc bên kia nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Hùng Thu Mai nghe vậy há miệng. Không biết trả lời như thế nào Cát Đông Húc vấn đề này. Vừa bắt đầu nàng cũng hoài nghi Cát Đông Húc đang giả bộ đại đầu lừa gạt mình con gái. Có thể nghe được Cát Đông Húc nói chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Nàng lại cảm thấy hắn không giống như là đang giả bộ đại đầu lừa người. Bởi vì hắn nếu là ở lừa người, hắn nói lời này vốn là chính mình cho mình đặt bẫy. Chờ sẽ chờ, đừng sấm to mưa nhỏ, làm nửa ngày chờ tới là thôi trái điện thoại. Người bạn kia căn bản là không bắt được. Hầu Hiểu Chân cũng sẽ không giống Hùng Thu Mai nghĩ như vậy. Nàng thường thường thì làm giả bộ đại đầu sự tình. Sau đó bại lộ, tự nhiên biết tìm lý do qua loa lấy lệ. Cái này cũng không chuyện ly kỳ gì. Nguyên bản mấy trăm ngàn đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng người loại nữ nhân này thực sự quá khiến người chán ghét ác. Vì lẽ đó ngươi nhớ kỹ, người ta có thể giúp ngươi mò trở về, nhưng ta giúp ngươi trượng phu trả tiền, nhà các ngươi phải còn, hơn nữa một phân tiền cũng không thể thiếu. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Hầu Hiểu Chân một chút, nói, Cát, chém gió gì thế, ngươi mới bao nhiêu số tuổi? Hầu Hiểu Chân gặp Cát Đông Húc nói như vậy, càng ngày càng nhận định hắn đang giả bộ đại đầu. Đừng nói Hầu Hiểu Chân liền ngay cả Hùng Thu Mai cũng đều cảm thấy Cát Đông Húc lời này thổi đến. Mức hơi quá rồi, mấy trăm ngàn không coi vào đâu. Cái kia bao nhiêu tiền mới coi như? Chỉ có Tưởng Lệ Lệ tưởng nhìn kẻ ngu si giống như nhìn Hầu Hiểu Chân một chút. Nàng rất rõ ràng, nếu như không phải Hầu Hiểu Chân nữ nhân này quá thông minh, quá đáng ghét, lấy Cát Đông Húc dòng dõi tính cách. Xem ở trên mặt của nàng, còn thật sẽ không theo nàng tính toán điểm ấy, món tiền nhỏ. Đáng tiếc Hầu Hiểu Chân thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Miệng quá thối, tiền này xem ra là một phân tiền đều không thiếu được. Cát Đông Húc không để ý đến Hầu Hiểu Chân, chỉ là nhẹ giọng đối với Tưởng Lệ Lệ nói, nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, ngươi không cần lo lắng. Hừm. Cảm tạ Húc ca, chỉ là chuyện của ba ta lại muốn ngươi. Tưởng Lệ Lệ gật gật đầu, trong lòng đầu vẫn hết sức là bất an. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên chờ xem, Cát Đông Húc trấn an nói. Khi Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ các nàng ở trong cửa hàng một bên tình cờ nói mấy câu. Một vừa chờ thời gian. Bên kia Âu Dương Mộ Dung đã sớm cho Tiểu Mãnh Lạp sòng bạc bên kia người phụ trách Bành Hà gọi điện. Thoại, Bành Hà nghe nói vị kia Cát tiên sinh bằng hữu phụ thân cùng một người khác ở nàng trong sòng bạc. Mượn lãi suất cao bị giam, không khỏi sợ đến tóc gáy đều từng chiếc dựng đứng lên. Lần trước Cát Đông Húc giúp một vị ngọc thạch thương bằng hữu Trương Á Khôn tìm kiếm cháu hắn thời. Gian. Đã từng tới sòng bạc, cho nên nàng không chỉ có biết vị này Cát tiên sinh là đã từng uy trấn Miễn Bắc rừng rậm Âu Dương. Tướng quân sư thúc, hơn nữa sau đó còn từ theo Cát Đông Húc đi vào Cam Lôi địa bàn yếu nhân thủ hạ trong miệng mơ hồ. Biết không chỉ Cam Lôi thả người, thậm chí từ trước đến giờ tàn bạo liều lĩnh Cam Lôi tướng quân ở trước mặt hắn đều ngoan giống như. Cháu rùa giống như. Bây giờ bạn hắn phụ thân bị giam giữ ở trong sòng bạc. Còn đến mức nào? Vì lẽ đó Bành Hà treo Âu Dương Mộ Dung điện thoại sau. Lập tức lửa cháy khẩn cấp mà đem trong sòng bạc cho vay lãi suất cao người cho gọi vào. Bành Hà tự mình hỏi đến tự nhiên rất nhanh sẽ biết Tưởng Nhất Đống cùng hắn đối tác Vương Chính Viễn hai người bây giờ đang bị giam đang đánh cuộc tràng phòng dưới đất. Có chuyên môn vũ trang nhân viên canh gác, cũng hỏi rõ chuyện đã xảy ra. U ám ẩm ướt, oi bức, muỗi chung quanh vang lên ong ong một gian phòng dưới đất. Tưởng Nhất Đống cùng Vương Chính Viễn quyền giúp ở trong góc. Trên người hai người đều có bị đánh vết thương, có chút vết thương thậm chí đều nhiễm trùng. Có con ruồi thỉnh thoảng bay tới đứng ở mặt trên. Xin lỗi lão Tưởng, liên lụy ngươi. Vương Chính Viễn vô lực phất tay một cái đánh đuổi con ruồi cùng muỗi. Trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói. Bây giờ nói những này có ích lợi gì? Đã sớm theo như ngươi nói. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. 3 năm trước ta cũng bởi vì đánh cược bị người lừa suýt chút nữa cửa nát nhà tan. Có thể ngươi không nghe, lại vẫn giấu ta lén lút mượn sòng bạc xã hội đen ngân hàng tư nhân tiền. Cũng không biết nói bây giờ trong nhà tình huống thế nào. Tưởng Nhất Đống thật dài thán tức giận nói. Vương Chính Viễn nghe vậy cúi xuống đầu. Cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng dĩ nhiên là khỏi phải nói có bao nhiêu hối tiếc. Vốn muốn chưa từng ra quốc. Ngược lại Vân Nam cùng Myanmar nối đường dây, ra vào thuận tiện, liền nhân lúc lần này chọn mua dược liệu cơ hội đi hơi mở mang kiến thức một chút. Cũng coi như từng ra nước, kết quả đến rồi tiểu mãnh lạp gặp khắp nơi là sòng bạc. Nhịn không được đi vào đánh cuộc một hồi, kết quả nhưng một đầu ngã tiến vào, Vương Chính Viễn đang hạ thấp xuống đầu, trong lòng hối hận thời khắc. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Hai người nhất thời cả người run lập cập, mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng vẻ. Bởi vì, này loại tiếng bước chân vang lên, thường thường mang ý nghĩa chịu đòn cùng buộc bọn họ trả tiền lại. Bất quá khi cửa đánh mở thời gian, Tưởng Nhất Đống cùng Vương Chính Viễn trong mắt sợ hãi liền chuyển thành kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện cái kia chút đánh qua hắn. Bức bách quá bọn họ tiền ra hỏa mỗi người đều là da mặt xanh sưng. Đặc biệt là cái kia rượt dây Vương Chính Viễn đi vay tiền tiếp tục đánh cược ra hỏa thảm nhất. Bước đi đều là khập khễnh. Bất quá càng ngạc nhiên hơn không chỉ là những này. Nhất để Tưởng Nhất Đống cùng Vương Chính Viễn ngạc nhiên là... Đón lấy bọn họ lập tức bị hảo ngôn hảo ngữ địa mời ra phòng dưới đất. Có nhân viên y tế chuyên môn cho bọn họ dọn dẹp vết thương. Sau đó bọn họ bị an bài ở sòng bạc quán rượu tốt nhất trong phòng. Một vị trang phục hết sức thời thượng, nghe nói là sòng bạc lão bản nữ nhân còn đích thân lại đây hướng về bọn họ xin lỗi. Đồng thời còn ngay lập tức xin bọn họ gọi điện thoại về nhà báo bình an. Tất cả những thứ này đều để Tưởng Nhất Đống cùng Vương Chính Viễn chấn kinh đến coi chính mình hai. Người là đang nằm mơ. Bởi vì, này tất cả thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là trong nhà chuyển tiền tới rồi? Không có đạo lý à. Không nói trong nhà nhất thời nửa khác không thể chủ tụ tập nhiều tiền như vậy. Coi như chủ tụ tập hối lại đây. Sòng bạc người cũng không cần thiết như thế chiêu đãi bọn hắn. Chớ nói chi là sòng bạc ông chủ tự mình ra mặt nói xin lỗi. Bọn họ mặc dù mới đến tiểu mãnh lạp không có mấy ngày. Nhưng cũng ngầm trộm nghe đã nói sòng bạc lão bản sau màn hình như là giám quả vương con gái. Giám quả vương người nào? Đây chính là một phương quân phiệt, thủ hạ hơn mấy ngàn quân đội đâu. Bọn họ thân phận gì? Hai cái bối cảnh gì cũng không có ra hỏa, cũng xứng sòng bạc lão bản sau màn, dám quả vương con gái tự mình hướng về bọn họ xin lỗi. Đây không phải là vô nghĩa sao? Nhưng nếu không phải trong nhà chuyển tiền lại đây, hai người cũng thực sự lại cũng nghĩ không ra bất kỳ lý do gì đến. Tiền còn chưa trả, bên này sòng bạc an bài cho bọn hắn nhất căn phòng tốt nghỉ ngơi. Còn có sòng bạc lão bản sau màn tự mình tới cửa xin lỗi. Đây không phải là càng vô nghĩa sao? Này, cái này bành lão bản. Ta, chúng ta bây giờ thật là một phân tiền cũng không có. Nhưng chúng ta sẽ nhớ, bởi vì căn bản không nghĩ ra, tưởng nhất đống cầm điện thoại sững sờ là không dám đánh về ra. Mà là nhìn Bành Hà tâm kinh đảm chiến nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.